Bất Diệt Long Đế, chương 2738, lớn nhất khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quan gia trước kia có một cái lão quan đế từng là Thiên Đế Tông một cái rất nổi danh cường giả, khi đó cùng Thiên Đế Tông còn lại đại đế quan hệ không tệ cũng cho một chút người trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này quan gia tự vận dụng những quan hệ này, nhất định phải đem Lục Ly giết chết, dạng này mới có thể bảo trụ quan gia uy danh, không phải vậy về sau quan gia sẽ rất khó lăn lộn. Lục Ly nhìn thấy có đại đế hỗ trợ nói chuyện, nội tâm có chút trầm xuống, hắn nghĩ nghĩ chắp tay nói ra. Chư vị đại nhân, ta trước đó nói, đánh giết Quan Thiên Thu cùng quan gia trưởng lão việc này ta nhận. Ta muốn nói là chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, có phải hay không người người đều có thể ức hiếp người người đều có thể ám sát chết tự nhiên không có gì đáng nói, nếu như không chết có phải hay không không thể trả thù lập tức hung thủ có phải hay không muốn tầng tầng báo cáo tại tông môn đồng ý về sau ta mới có thể đi báo thù vạn nhất tông môn không đồng ý ta thù này có phải hay không không thể báo có phải hay không bị người vô ích khi dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa mới gia nhập tông môn không lâu liền đi nơi khác bế quan, đối với tông môn một chút quy tắc ngầm có chút không hiểu rõ. Ta trước kia là có ân báo ân có cửu báo cửu, ai chọc ta chọc ai, ai giết ta giết người đó, ta cũng mặc kệ là cái gì lưu gia quan gia. Giống như tông môn các trưởng bối yêu cầu ta, về sau người khác mắng không nói lại đánh không hoàn thù, về sau ta cũng không ra Thiên Đế Tông, vạn nhất bị người khi dễ bị người giết ta đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Lục Ly đằng sau rõ ràng là nói nhảm, hắn lời ngầm rất rõ ràng Thiên Đế Tông làm thiên hạ đệ nhất tông, chính mình con em bị người ta bắt nạt tông môn không giúp đệ tử, ngược lại giúp người ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài Thiên Đế Tông một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, thiên hạ đệ nhất tông đệ tử, giống như đều như Lục Ly nói tới sống được như vậy uất ức cái này thiên hạ đệ nhất tông còn có cái gì uy danh bọn hắn thân là Thiên Đế Tông đệ tử cùng một cái tiểu tông phái khác nhau ở chỗ nào. Làm càn, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại đại đế cùng mới hỏi còn chưa lên tiếng, nhuế đế lại bắt đầu bão nổi, hắn vỗ bàn một cái nổi giận đùng đùng đứng lên. Lục Ly, ngươi như thế nào cùng sư môn trưởng bối nói chuyện còn không xin lỗi. Lục Ly mặt mũi tràn đầy ủy khuất chắp tay nói. Chư vị trưởng bối đại nhân, Lục Ly nhất thời tức giận không lựa lời nói, mời chư vị các trưởng bối thứ tội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhuế đế cùng Lục Ly kẻ sướng người họa tăng thêm bên ngoài các đệ tử nghị luận ầm ĩ, để bên trong hai cái đại đế trở nên lúng túng. Lục Ly bị ám sát là sự thật, Lục Ly phản sát ba cái sát thủ tra hỏi ra chủ sử sau màn liền là Quan Thiên Thu, điểm này cũng hẳn là sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói một cách khác Quan Thiên Thu gan to bằng trời mua hung đánh giết Thiên Đế Tông đệ tử, chuyện này bản thân là đối Thiên Đế Tông khiêu khích. Bên ngoài nhiều đệ tử như vậy, giống như tông môn không giúp đệ tử chỗ dựa, ngược lại đi trợ giúp người ngoài, vậy sẽ rét lạnh Thiên Đế Tông đệ tử trái tim. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan Sơn Nhạc nhìn thấy hai cái đại đế sắc mặt âm trầm, hắn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, hắn trầm ngâm một lát lần nữa nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị căn cứ ngày đó rất nhiều người mắt thấy, Lục Ly thế nhưng là biến thành hung thú Thiên Đế Tông đệ tử lại là một cái hung thú, việc này các ngươi không phải cho Vô Tẫn Thần Khư tất cả mọi người một cái công đạo sao? Hừ, anh nợ em một câu yêu thương, nhuế đế không nói gì, hằng đế lại trùng điệp hừ một cái nói. Quan tộc trưởng, đây là chúng ta Thiên Đế Tông nội vụ sự tình, ngươi khác. Đừng, lặp đi lặp lại nhiều lần bao biện làm thay, giống như Lục Ly thật là hung thú biến thành, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý, không cần ngươi quan tâm. Nhuế đế mộc quang nhìn về phía Lục Ly, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra nói một chút, anh nợ em một câu yêu thương, đây là ta nắm giữ một loại thần thông, gọi thần long biến. Lục Ly không có che giấu, dù sao việc này đã truyền khắp, hắn giải thích nói. Sư tôn, ta tại tổ long trong ao luyện thể, lại không cẩn thận đem sở hữu huyết dịch hấp thu tìm hiểu một loại tổ long tinh huyết bên trong ẩn chứa thần thông. Ta có thể làm chàng phóng thích thoáng cái, chư vị trưởng bối đại nhân đều là cường giả, xem xét liền biết. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt ngươi phơi bày một ít, nhuế đế khẽ vuốt cằm. Lục Ly trực tiếp điều tập trong huyệt đạo long khí tiếp lấy bên trong thân thể của hắn toát ra kinh khủng khí huyết, sau đó áo bào trực tiếp bạo liệt toàn thân nhanh chóng mọc ra lân phiến, tiếp lấy xuất hiện đuôi rồng long rực long giác long chảo, Lục Ly biến thành một cái long nhân. Anh nợ em một câu yêu thương, hoa, bên ngoài lần nữa vỡ tổ, Lục Ly khí tức quá kinh khủng, cho mọi người cảm giác tựa như là một cái cường đại hung thú. Mấy cái kia đế cấp trong đôi mắt xuất hiện dị sắc, bọn hắn một mực dò xét lấy Lục Ly trong thân thể biến hóa, thần long biến thả ra lúc trong thân thể tất cả biến hóa đều trốn không thoát mọi người dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương, hằng đế đầu tiên mở miệng nói, Đây là thần thông không thể nghi ngờ, Lục Ly không phải hung thú, Lục Ly ngươi có thể giải trừ loại này thần thông. Ở đây đều là cường giả, Lục Ly thân thể biến hóa trốn không thoát mọi người dò xét. Cái này hoàn toàn chính xác thật là thần thông, mà không phải Lục Ly bản thân là hung thú biến trở về bản thể. Nếu như ngay cả cái này đều phân chia không ra, mọi người tựu đều là mù lòa. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly lại cười khổ nói ra. Hằng đế cái này thần thông ta vừa mới nắm giữ còn chưa kịp học được giải trừ. Giống như không phải loại này thần thông ta tựu bị kia ba cái sát thủ giết chết, ba người kia thế nhưng là lãnh chúa trung kỳ. Ta giúp ngươi đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhuế đế thân thể lóe lên, một trường vỗ tại Lục Ly phía sau lưng, đem Lục Ly trong thân thể long khí cường đi chân áp tiến vào trong huyệt đạo. Lục Ly bên ngoài cơ thể vảy rồng lập tức nhanh chóng ẩn vào trong thân thể, long rực đuôi rồng biến mất, Lục Ly biến thành trơn bóng. Bên ngoài có rất nhiều nữ đệ tử, Vương Ngưng Tuyết ngay tại cái này, một đám người lập tức rời đi chỗ khác, mục quang mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cũng may Nhuế Đế vung tay lên thả ra một tầng màn hào quang đem Lục Ly bao phủ đi vào, nếu không Lục Ly tiểu lộ ra ánh sáng tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nhanh chóng mặc lên áo choàng, hắn mặc dù chỉ là thả ra thoáng cái thần long biến, cả người lại rõ ràng suy yếu rất nhiều, thoạt nhìn như là một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới hỏi có chút không biết như thế nào phán quyết, chủ yếu là hai bên hắn đều không tốt đắc đội, một bên là Nhuế Đế cùng Hằng Đế, một bên khác là quan gia tộc trưởng cùng hai cái giao hảo đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly nói có lỗi đi, hoàn toàn chính xác có lỗi, nói không sai a cũng nói đi qua. Cái này phán nhẹ Quan Sơn Nhạc bên kia không hài lòng, phán nặng Nhuế Đế cùng Hằng Đế không hài lòng, hắn là tình thế khó xử. Tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Quan Sơn Nhạc lần nữa nói ra, việc này chúng ta lui một bước nói, coi như Quan Thiên Thu sai sự việc này, ngươi giết Quan Thiên Thu không sai. Nhưng Lưu trưởng lão cùng chúng ta 100 tên quân sĩ đâu, bọn hắn tội gì đã có, coi như ngươi muốn động thủ cũng có thể đem bọn hắn kích thương, vì sao muốn giết người, việc này chỉ cần ngươi xuất ra chứng cứ, chúng ta Quan gia tuyệt đối sẽ không bao che Quan Thiên Thu, nhất định sẽ cho ngươi cùng Thiên Đế Tông một cái công đạo, ngươi lại trực tiếp động thủ giết người, ngươi đây là đối với chúng ta Quan gia lớn nhất khiêu khích. Quan Sơn Nhạc không buông tha, việc này hắn cũng không có đường lui, không có thể diện bậc thang xuống Quan gia mặt mũi này tựu ném đi được rồi. Hắn chỉ có thể hùng hổ dọa người, hy vọng Thiên Đế Tông cho hắn một cái công đạo, cho hắn một cái hạ bậc thang. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhuế Đế cùng Hằng Đế đều trầm mặc, bọn hắn không làm tốt Lục Ly nói nhiều, dù sao chuyện này Lục Ly làm đích thật quá mức một chút. Giống như Lục Ly cầm tới chứng cứ tỉ như lưu lại một cái sát thủ người sống, việc này bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Quan Thiên Thu cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lục Ly lại mạo muội hành động, tương đương với hung hăng đánh Quan gia một bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, khiêu khích, vào thời khắc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói lạnh lùng, thanh âm vừa mới vang lên một đạo bóng người bỗng xuất hiện tại Lục Ly bên người, kia là một cái hắc bào lão giả, trên thân cũng không có quá mạnh khí tức nhưng này đôi mắt lại làm cho người cảm giác giống như là một vùng biển rộng thâm bất khả chắc. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn nhìn qua Quan Sơn Nhạc nói ra. Việc này ta xem là các ngươi Quan gia tại đối với chúng ta Thiên Đế Tông lớn nhất khiêu khích, dám ám sát chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử, các ngươi Quan gia người lá gan rất lớn a, Quan Sơn Nhạc có phải hay không, việc này không cho ngươi một cái công đạo, các ngươi Quan gia về sau sẽ tiếp tục ám sát xuống dưới, thẳng đến đem chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử giết hết mới thôi a. Vừa dứt lời, địa toàn trường cảm giác giống như là kết băng, tất cả mọi người bao quát Quan Sơn Nhạc đều cảm giác lạnh cả người, cấm như ve mùa đông. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.